Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thẩm tra. Ở Lê Ông nghĩ đến, hao quản sự mương máng nên so công khai bán ra giá cả muốn thấp một chút. Lại nói A Chi tinh sĩ ngày mai qua tới, cũng đều vì hắn mang một bộ phận tài nguyên tu luyện. Hắn có nhiều thời gian so sánh như thế nào mới có lợi. Nghĩ tới đây, hắn không tự một hồi cười khổ. Nguyên bản hắn còn coi là chính mình dù là không thể cùng cây dơ dòng họ so sánh, nhưng cũng coi là có tiền người rồi. Nhưng ở nhìn đến rồi những này tài nguyên giá trị sau, hắn cũng không thể không tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Lê Ông đem màn sáng hủy bỏ. Hắn lo lắng chính mình lại nhìn xuống dưới, sẽ nhịn không được xuống tay mua sắm chút cái gì. Nhìn xem thời gian, xa cách buổi chiều ở A Chi tinh sĩ nơi đó tiến hành lần thứ nhất tu luyện đã qua đi rồi 5 cái tiếng đồng hồ. Hắn phán đoán lên chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Lấy trước mắt cái này tốc độ, xế chiều ngày mai 1 giờ trái phải, đại khái liền có khả năng hoàn toàn khôi phục. Dạng này tính toán thời gian, chính mình thể thuật hệ tinh chủng hoàn toàn khôi phục cần muốn 20 cái tiếng đồng hồ. Nếu như chiếu theo cái này khôi phục tốc độ, có lẽ không cần muốn chờ đợi một ngày liền có thể tiến hành lần sau tu luyện rồi. Đương nhiên, nếu như là chiếu theo dạng này tới tu luyện, chỗ tốt là mỗi 5 ngày có khả năng tu luyện 6 lần. Nhưng chỗ xấu chính là không có cách gì đúng giờ tu luyện. Hoàn toàn xáo trộn rồi sinh hoạt tiết tấu. Hắn khẳng định là cần phải có cố định thời gian tiếp thu A Chi tinh sĩ chỉ đạo. Ít nhất ở 3 cái tháng vào cửa giáo dục quá trình bên trong, là không có cách gì chiếu theo lý tưởng hóa phương thức tiến hành tu luyện rồi. Có lẽ có thể tham khảo cái khác tinh sĩ kinh nghiệm. Lê Ông trong miệng nhẹ nói. Hắn một lần nữa mở ra rồi màn sáng. Lần này hắn tiến vào là tinh sĩ công hội nội bộ mạng văn chương khu. Đem tinh thần hệ thiết lập vì từ mấu chốt sau. Hắn tìm thấy được rồi không ít tin tức. Đầu thứ nhất cũng là sốt dẻo nhất một phần văn chương. Như thế nào trở thành tinh thần hệ tinh sĩ? Móc lửng, Lê Ông hiếu kỳ mở ra. Bên trong là một phần kỹ càng tỉ mỉ trở thành tinh thần hệ tinh sĩ phương pháp. Đang nhìn xong rồi bản này văn chương sau, Lê Ông vẻ mặt cổ quái. Hắn mới biết chính mình vì cái gì trước ngưng kết thể thuật hệ tinh chủng. Nếu như không phải là trái tim chỗ kỳ dị, hắn có lẽ liền không có cách gì có được tinh thần hệ tinh chủng rồi. Nguyên lai nghĩ muốn trở thành tinh thần hệ tinh sĩ, ở ngưng kết tinh chủng trước, liền cần thiết phải chú ý thể chất của mình không nên quá cao. Làm thể chất cao đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ ưu tiên ngưng kết thể thuật hệ tinh chủng. Sau đó thông qua lật xem còn lại cùng tinh thần hệ tin tức tương quan. Hắn biết rõ rồi cùng rất nhiều tinh thần hệ tinh sĩ liên quan tri thức. Tinh thần hệ tinh sĩ ở trở thành bậc cao tinh sĩ trước, chiến lực cực yếu. Cấp thấp tinh thần hệ tinh sĩ khống chế tinh thần người bình thường cũng không có vấn đề gì. Cũng rất khó khống chế người bình thường bên trong tinh thần mạnh mẽ người. Ở gặp đến thể thuật hệ tinh sĩ lúc, liền càng là không thể ra sức rồi. Người bình thường bên trong tinh thần mạnh mẽ người cực kỳ hiếm thấy. Vừa thuật là tinh sĩ đang không ngừng tu luyện bên trong tinh thần mặc dù không có tinh thần hệ tinh sĩ tăng lên rõ ràng, nhưng cũng so người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Hoàn toàn có thể chống cự ở cấp thấp tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần công kích. Cho nên tinh thần hệ tinh sĩ ở cấp thấp lúc gần như không sẽ tham gia nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng cái này cũng không hề là nói tinh thần hệ tinh sĩ liền không có ưu thế. Tinh thần hệ tinh sĩ có lấy mạnh mẽ tinh thần, bị động khiến cho bọn hắn có được rồi giống như là đã gặp qua là không quên được cùng cường hóa tư. Duy ưu thế, nhưng bọn hắn có khả năng ở bất luận cái gì ngành nghề bên trong so cái khác người lại càng dễ thành công, lại thêm lên tinh thần hệ tinh sĩ không hề cần muốn ở tinh chi vực dựa vào tinh linh cây mẹ đến để thăng tu luyện tốc độ. Tinh thần hệ tinh sĩ có thể dung nhập vào bất luận cái gì ngành nghề. Lê Ông nghĩ đến rồi tên kia ở phi thuyền chở khách trên nghĩ muốn giết hắn Razor. Kia chính là tinh thần hệ tinh sĩ. Đối phương hẳn không phải là bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ. Bằng không hắn cũng không có cách gì từ đối phương khống chế tinh thần bên trong tránh thoát. Hắn lại nghĩ tới Razor lưu lại xuống đến gai nhọn. Hắn đem tìm tòi từ mấu chốt cải thành rồi, tinh thần hệ vũ khí. Lần này tìm tòi kết quả rất ít. Thông qua những này văn chương, hắn biết rõ rồi cái gọi là tinh thần hệ vũ khí, ngược lại không bằng nói là đại vũ trụ kỳ vật. Bình thường chỉ có cấp 5 trở lên văn minh mới có thể xuất hiện. Mà Chavin State chỉ là cấp 2 văn minh. Lý luận trên là không có cách gì tiếp xúc đến cấp 5 văn minh. Nhưng Chavin State lại là đặc thù. Cấp 7 văn minh Y Nguy Đế Quốc đem Chavin State dẫn vào đại vũ trụ. Cũng đối Chavin State cung cấp rồi bảo hộ. Trong lúc này từ Y Nguy Đế Quốc chảy vào 5 cái tinh thần hệ vũ khí. Trải qua hơn 100 năm thời gian. Này 5 cái tinh thần hệ vũ khí chỉ có 3 kiện còn công khai tồn tại lấy. Còn lại 2 kiện tinh thần hệ vũ khí đều ở vào không biết trạng thái. Lê ông đưa tay cánh tay trên gai nhọn lấy xuống. Nhìn lấy gai nhọn, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Thân là một tên chỉ là ngưng kết rồi tinh thần hệ tinh chủng. Còn chưa tu luyện qua tinh thần hệ công pháp tinh thần hệ tinh sĩ. Vậy mà có được rồi đại vũ trụ kỳ vật. Chavin State cấp cao nhất tinh thần hệ vũ khí. Cái đồ chơi này tin tức tiết lộ ra ngoài. Đoán chừng so nghĩ muốn tìm hắn thu được kéo dài tuổi thọ bí mật người càng nhiều. Kéo dài tuổi thọ chỉ là một cái không biết khả năng tính. Mà tinh thần hệ vũ khí gai nhọn lại là thực ở tồn tại. Lê ông chặt rồi chặt trong tay gai nhọn. Một lần nữa đem gai nhọn thu về rồi cánh tay bộ trong. Này cánh tay bộ thiết kế 10 phần tinh xảo, nếu như không phải là đặc biệt chú ý, cho dù là cánh tay bộ bộc lộ ở ngoài, cái khác người cũng chỉ sẽ coi là đây là một cái bao cổ tay. Về phần nói Razor là như thế nào đạt được này tinh thần hệ vũ khí gai nhọn, liền không được biết rồi. Razor trở thành sát thủ thu được tu luyện tín dụng điểm. Đoán chừng cũng là không nghĩ khiến người khác biết được cái này bí mật. Sát thủ luôn luôn độc hành, nhìn thấy tinh thần hệ vũ khí gai nhọn người cũng chỉ lại là người chết. Rất đáng tiếc, Lê ông cũng không có từ tinh sĩ công hội văn chương khu tìm tới liên quan tới Y Nguy trụ cột tinh. Thần suy tưởng pháp tâm đắc, ngẫm lại cũng là, Y Nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp nhưng là Chavin State nghiêm ngặt khống chế tu luyện. Phương pháp. Mặc dù Y Nguy Đế Quốc đồng ý mở ra cho Chavin State tất cả tinh thần hệ tinh sĩ. Nhưng là đi qua rồi tuyên thệ. Cấm chỉ để lộ nội dung. Lê ông quyết định chờ có cơ hội tìm Achi tinh sĩ nghe ngóng một chút liên quan tới tinh thần hệ tu. Luyện việc, ở biết rõ rồi gai nhọn là đại vũ trụ kỳ vật sau. Hắn trong lòng liền có rồi sớm ngày trở thành tinh thần hệ tinh sĩ. Điều khiển gai nhọn ý nghĩ. Đảo mắt đến rồi ngày thứ hai, buổi sáng Achi tinh sĩ cũng không đến, ban ngày hắn ở tinh sĩ công hội còn muốn sự vụ xử lý. Ước chừng cần muốn đến xế chiều mới sẽ đến nơi, đến trưa 12 giờ, Lê ông trái tim chỗ dâng lên tia sáng, kỳ dị đồ văn xuất hiện ở hắn trái tim mặt ngoài. Sau đó một luồng ấm áp năng lượng lưu chuyển hắn toàn thân. Hắn sớm đã thành thói quen cỗ này ấm áp năng lượng. Ở hắn tìm về rồi nhớ sau. Ở hắn nhớ bên trong. Này ấm áp năng lượng nương theo hắn mấy trăm năm lúc ánh sáng. Nhưng hôm nay ấm áp năng lượng sinh ra hiệu quả có chút không giống. Lê ông phát hiện làm ấm áp năng lượng chảy tới chỗ rốn lúc. Lại có một bộ phận ấm áp năng lượng bị thể thuật hệ tinh chủng hấp thu rồi. Này nhường hắn không tự một kinh. Vội vàng tâm thần chìm vào thể thuật hệ tinh chủng. Lại là giật mình phát hiện nguyên bản cần muốn đến xế chiều một điểm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thể thuật hệ tinh chủng. Lại đang hấp thu rồi ấm áp năng lượng sau. Thần kỳ hoàn toàn khôi phục rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.